Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1540, đạo hóa trùng ba. Diệp Thiếu Dương nói, đây cũng là có mấy người nguyên nhân, là tối trọng yếu một cái chính là, đạo hóa trùng chỉ có thể đối với vật còn sống sử dụng. Tựa như ký sinh trùng giống nhau. Phải ở vật còn sống chữ hàng dưới tình huống, nó mới được đầy đủ chất dinh dưỡng đến sinh tồn được. Bởi vì có điểm ấy, sở dĩ đạo hóa trùng trên thực tế phải có phạm vi rất tiểu nhân. Còn có chính là đây coi như là đạo môn thượng cổ tuyệt học. Chỉ có trưởng môn tông sư cấp đạo sĩ mới có thể. Hơn nữa dùng phù chú sáng tạo tà linh, vốn là làm trái thiên đạo. Sở dĩ đang sửa đạo sĩ, có thể không dùng đạo hóa trùng cũng không cần, đương đại càng là hiếm thấy, hầu như coi như là một môn bị buông tha pháp thuật. Sở dĩ ta ngay từ đầu cũng nghĩ tới phương diện này. Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn nghe hiểu, nhìn ngốc trên người kìm trùng, nói ra, kia kìm trùng, là ai phóng tới trên người của hắn, lại là phong ấn gì đây? Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hít sâu một hơi nói, luôn không khả năng là dùng để phong ấn bản thân của hắn chứ. Đạo hóa trùng cũng chia rất nhiều loại, cùng linh phù giống nhau, bất đồng phép vẽ, hiệu dụng cũng là không giống với. Muốn biết cái này đạo hóa trùng hiệu dụng, ta phải xem trước đến phù văn. Nói xong, Diệp Thiếu Dương gọi tới Dưa Dưa, khiến hắn lại vào A Ngốc thân thể. Nhìn một chút kìm trùng tứ chi cùng khẩu khí tạo thành chữ đến tột cùng là cái gì. Thấy Dưa Dưa có chút do dự, Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay ở trên trán của hắn họa một cái trấn hồn đạo văn, nói ra, ngươi mau đi đi, lần này vòng xoáy kia nếu có thể hấp thu nữa tu vi của ngươi, thật đúng là tà môn. Dưa Dưa nghe hắn nói như vậy, nhất thời một cách tự tin, lần thứ hai tiến vào A Ngốc trong cơ thể. Ba người tĩnh tĩnh cùng đợi. Quá một hồi lâu, Dưa Dưa lần thứ hai bắn ra. Bạch Diệp Thiếu Dương một cái nói, ngươi không biết vòng xoáy kia lực lượng mạnh bao nhiêu. Có ngươi đạo văn, ta kém chút bị hút đi tu vi. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, không thể nào. Lại có thể có người có thể làm ra mạnh mẽ như vậy đạo hóa trùng. Là ai làm? Dưa Dưa nói, ngươi nhanh tìm cho ta món đồ. Ta họa cho ngươi xem. Miễn cho một hồi ta lại quên. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng tìm ra hiện hoàng phiếu giấy. Cùng chu sa bút cho hắn. Dưa Dưa dựa vào ký ức. Vừa nghĩ vừa họa. Cuối cùng cũng xong việc sau đó. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn. Nhất thời ngất, ở trên đầu hắn đập một cái, người tranh này cây hoa cúc đây, nhiều như vậy từng đạo, hít, có thể có vị trí có điểm không đúng, Dưa Dưa cũng rất có chút ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương đem hoàng phiếu giấy cầm lên, rời ở xa tường, cuối cùng cũng từ một đống đường cong tạp nhạp chung tách ra một cái đồ án, ở hoàng phiếu trên giấy vẽ ra đến. Dựa theo linh phù quy luật bổ toàn, cho Dưa Dưa xem, là cái dạng này sao? Đúng đúng, chính là cái này xu thế. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách Nhất khởi góp nhìn lên. Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu đạo phù, nhìn không ra mánh khóe. Lão Quách chăm chú nhìn một hồi, thất thanh nói, đây là ta Mao Sơn phù. Tuy là đồng trúc đạo môn, nhưng bất đồng giữa các môn phái. Vẽ bùa tay pháp cũng là có chút xíu khác biệt. Lão Quách mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Đạo bùa này cùng Mao Sơn Linh phù thượng đường cong quy luật xu thế. Đại thể phù hợp, bất quá, ta chưa thấy qua loại này phù. Chắc là nội môn phù văn chứ? Lão Quách hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta với ngươi giống nhau. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phù. Làm sao có thể? Lão Quách kêu, Mao Sơn phù, làm sao có thể còn ngươi nữa sẽ không? Có lưỡng loại khả năng. Một là sư phụ không có truyền cho ta. Ngược lại hắn bất truyền, mà là Ma Sơn Thượng có rất nhiều phù ấn bí tịch. Sư phụ cũng là từ phía trên học phù ấn thuật. Hắn am hiểu đoán quẻ vẽ bùa, nghiên cứu lâu. Hơn nữa hắn sống cũng so với ta lâu, so với ta biết rồi nhiều hơn nhiều. Những sách kia ta cũng đều bay qua. Ta chỉ học bộ phận tương đối thực dụng phù ấn, còn rất nhiều bình thường chưa dùng tới. Không có cái kia kiên trì đi học. Diệp Thiếu Dương nhìn hoàng phiếu giấy phù ấn, nói, còn có một loại khả năng. Cái này phù không phải chúng ta Nam Tông, mà là Mao Sơn Bắc Tông. Ta cảm thấy phải cái khả năng này lớn hơn nữa. Bởi vì lấy sư phụ tính cách, không quá biết dùng đạo hóa chủng loại này làm trái thiên đạo phù ấn. Lão Quách Nhất nghe, cũng là gật đầu nói ra. Ngươi vừa nói như thế, thật có khả năng. Bắc Tông đều là cướp gà trộm chó tà tu đồ, cùng Nam Dương hàng đầu sư một cái trình độ. Việc này thật đúng là không đúng là bọn hắn làm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu biết là đạo hóa trùng, người trực tiếp đáp án chính là ai xuống nguyền rủa? Có trọng yếu như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nói, rất trọng yếu, bởi vì cái này đạo hóa trùng, ta không giải được, lấy ngươi pháp lực, không giải được cái này. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình, không có quan hệ gì với pháp lực. Ngươi không thấy đạo này hóa trùng cùng thân thể hắn đã trưởng thành nhất thể. Ta sợ đem đạo hóa trùng diệt trừ, người khác cũng chết, cỡi chuông cần người buộc chuông. Phải có vẽ bùa chính là cái kia người mình mới biết rõ làm sao đáp án. Diệp Thiếu Dương liếc đang ở khuynh nghe bọn hắn nói chuyện A Ngốc liếc mắt, đem Nhuế Lãnh Ngọc kéo đến buồng vệ sinh, đóng cửa lại, thấp giọng nói ra, người kia lai lịch phi phàm, nghe dưa dưa tự thuật, ta đoán cái này đạo hóa trùng tồn tại mục đích là vì hấp thụ trong cơ thể hắn tu vi, nói trắng ra là một loại đối với hắn phong ấn. Nếu như mù quáng giết đạo hóa trùng, tu vi sói mòn, ta sợ ngộ thương hắn. Nếu như đem tu vi trả lại hắn, vạn nhất hắn là cái gì không phải tà vật, người khả năng liền xông đại họa, lại tưởng thu phục hắn khả năng liền không dễ dàng. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không quá giống cái loại này hung tàn đồ, đó là hắn tu vi đều bị đạo hóa trùng hút đi. Ký ức cũng mất đi. Diệp Thiếu Dương đạo, chúng ta nhất định phải tìm được cho hắn hạ nguyền rủa chính là cái kia người. Làm rõ tại sao muốn làm như thế, sau đó lại tính toán sau. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, nghe lời ngươi, lập tức nghĩ một hồi, nói, hắn là ở Linh Tu Hội Tổng Đàn bị phát hiện, chỉ có cái này một cái manh mối. Ta một hồi cùng sư phụ nói một tiếng, khiến hắn tìm người nữa điều tra một phen. Người bên này làm sao bây giờ? Phải về Mao Sơn lật xem phù ấn bí tịch, xác định phù ấn lai lịch sao? Diệp Thiếu Dương phất tay nói ra, ta nào có cái này công phu, dưới mí mắt còn có một việc chờ ta làm. Muốn biết đạo bùa này lai lịch, cái nà dễ, trực tiếp tìm sư phụ ta đến xác nhận một chút là được. Sư phụ ngươi không phải đã, hắn còn đang âm ti, thụ phong âm thần, ta xin hắn đi lên chính là, vừa lúc ta cũng đã lâu không nghe hắn lải nhải. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, đột nhiên lại nhíu mày, lẩm bẩm, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không đến. Tỉ mỉ một cân nhắc, nơi này là tửu điếm, không cụ bị thỉnh thần điều kiện, Diệp Thiếu Dương quyết định sau khi về nhà hơn nữa. Hắn làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ A Ngốc, hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, hắn hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, liền theo chúng ta cùng nhau về nhà, tạm thời ở tại nhà của chúng ta được. Ngược lại trong nhà phòng trống nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, theo chúng ta về nhà a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục